Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605. Bình thường thôn trang. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Loan Phượng mặt đối mặt nhìn Vạn Phong, nghe Vạn Phong nói chỗ này làm sùi cảo tập tục. Vừa vào tháng chạp, cửa cơ hồ mỗi nhà liền bắt đầu làm việc làm sùi cảo. Người biết hợp sủi cảo nhân bánh dùng cái gì chứa sao, nhà Loan Phượng mỗi cuối năm làm sủi cảo. Thời điểm là dùng một cái chậu nhỏ, nơi này dùng cái gì nàng thì không rõ lắm. Số lớn giặt quần áo chậu biết không, cái này Loan Phượng dĩ nhiên biết. Số lớn giặt quần áo chậu bốc lên nhọn, những cái kia túi hai bao bố sủi cảo nhà bình thường là 5 đến 6 chậu sủi cảo nhân bánh. Hai. Người đó túi muốn túi tới khi nào, hai người bao ngươi biết xem sủi cảo lại có bao nhiêu người. Sao, xem sủi cảo còn dùng nhìn, ha ha. Trộm sủi cảo đều giống như con chuột như nhau một đám một đám. Không xem sủi cảo liền không bị người liền nồi kết thúc. Loan Phượng ánh mắt lập tức liền tinh, thần tỉnh táo, trộm sủi cảo cái này nhất định có ý tứ. Bất quá trộm sủi cảo làm gì, ăn đi trộm sủi cảo là nơi này tập tục. Đầu tiên trộm được người phần lớn chính là đồ cái vui a. Bọn họ bình thường liền trộm một nón túi, chính là chỗ này người mang được thường thấy nhất nón bông tử. Một nón đầu sủi cảo đúng lúc là đắp một cái mành. Bình thường thời điểm xem sủi cảo cũng là mở một mắt nhắm một mắt đều biết tới một nhóm đầu sủi cảo. Vậy cũng chính là trộm đắp một cái mành. Có người đến nhà ngươi trộm sủi cảo nói rõ người nhà ngươi duyên không tệ. Nhà ngươi nếu là ở nơi này thôn trang phối hợp rất thúi. Liền trộm sủi cảo người cũng không có. Không người tới nhưng mà sau đó thì không phải là có chuyện như vậy mà. Xuất hiện thật trộm người. Những thứ này không chú trọng người chính là không ăn trộm vui mừng. Đó là thật trộm. Liền xây mành cũng trộm đi, hơn nữa phải cơ hội liền bao bố cũng vác đi. Xem sủi cảo người chủ yếu là chính là xem loại hóa sắc này. Hì hì, thật biết điều, trộm đồ còn phần thật trộm và giả trộm. May hoa hậu không có như vậy tập tục, nếu là có người đặc biệt chính là thật trộm. Loan Phượng ở Vạn Phong trên mình bấm một cái, nói ai? Thật trộm, nói ngươi còn chưa nói hết đâu, ngươi nếu không thật trộm ta đều là vậy tám chân lừa. Loan Phượng khanh khách cười, vậy ngươi liền tám chân lừa đi. Các người nơi này còn có cái gì có ý nghĩa chuyện, gật giống như lại không việc gì có ý nghĩa chuyện. Trừ phi mùa hè ở bờ sâu hướng về phía người Nga kêu ha ha kéo thiếu. Ha ha kéo thiếu là ý gì? Bọn Tây nói. Quên là ngươi khỏe vẫn là ta tốt ý nghĩa. Thấy Loan Phượng nhắm hai mắt lại, Vạn Phong nhỏ giọng nói, tối nay hai ta ở nơi này phòng nhỏ ngủ nha. Loan Phượng đỏ mặt, hừ ai và ngươi ở phòng nhỏ này ngủ. Vạn Phong tính toán thật ra thì đánh được còn là rất tuyệt vời. Cái này trở lại nhà mình là một cái như vậy phòng nhỏ. Vậy hắn và Loan Phượng ngủ chung đây không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà sao? Đáng tiếc lý tưởng là tốt đẹp, thực tế nhưng là lãnh khốc. Cùng tivi diễn xong đến lúc ngủ, mẫu thân lại để cho hắn đến lớn phòng đi ngủ. Nàng và Loan Phượng còn có muội muội ở phòng nhỏ ngủ. Cái này còn là mẹ ruột sao? Mụ phòng nhỏ này là có thể nằm hai người. Các người ba cái ngủ không dưới. Vạn Phong ý của lời này đã rất hiểu chưa, làm sao ngủ không dưới. Ngủ rồi, Vạn Phong đây coi như là rõ ràng, mẫu thân đây là không để cho hắn và Loan Phượng ngủ chung một chỗ. Khi đó người vẫn là quá phong kiến, không tới cưới hỏi đàng hoàng cũng không để cho ngủ chung một chỗ. Cái này kêu là chuyện gì không làm sao Vạn Phong không thể làm gì khác hơn là đến lớn trong phòng. Đi và lão tử đệ đệ ngủ một trải giường lò. Ngày thứ hai 42 đều biết lão Vạn nhà đại nhi tử lĩnh cái đặc biệt vợ xinh đẹp trở về. Ở nơi này nhất đại không tìm ra cái thứ hai. Lời này không có một chút hư giả, hoàn toàn là thật. cái này không nhất định nói Loan Phượng lớn lên xinh đẹp. Thật sự là cái này địa khu người quá không lạ thường. Cái này cùng thủy thổ có liên quan. Cái này đầy đất khu có thể là quốc gia nghiêm trọng nhất thiếu iốt địa khu. Người thiếu iốt có thể lớn lên bộ dáng gì Vạn Phong là vô cùng rõ ràng. Vùng ven sông công xã khu vực này người thường thấy nhất bệnh kêu lớn khớp xương bệnh. Thông tục điểm chính là khớp xương lớn lên tương đối to lớn. Khớp xương lớn lên không thành tỷ lệ to lớn mình liền sẽ ảnh hưởng thân thể trưởng thành. Cho nên ở nơi này nhất đại chân què, cánh tay thân không thẳng tắp, tay chân vóc người không thành tỷ lệ nơi nơi. Tay của rất nhiều người bàn tay là bình thường nhưng là đầu ngón tay giống như chỉ dài hai tiết. Ngón tay, ngắn một đoạn, đây là bình thường nhất triệu chứng 10 người địa phương có 5, 6 cái đều là như vậy. Không phân biệt trai gái, không phân chia tuổi tác. Như vậy ngươi là có thể tưởng tượng ra người nơi này là cái gì hình tượng. Mười mấy năm sau quốc gia làm được thêm muối iốt đối với cái này một địa khu người là có tác dụng cực lớn, bất quá khi đó Vạn Phong một nhà đã trở lại Hồng Nhai. Thêm muối iốt đối với bọn họ mà nói không nửa điểm điều dụng. Bởi vì dọc theo biển địa khu là không thiếu nhất iốt địa khu. Hải lý vô số sinh vật đều là chứa iốt phong phú loài. Nơi nào cần gì thêm iốt? Loan Phượng hình dáng chu chính vóc người cao gầy, ăn mặc ở hơi mốt một chút. Ở chỗ này thật là giống như tiên nữ như nhau. Vạn Phong tuyệt đối không có ý lấy le. Nhưng là vậy tổng không thể ở nhà nín đi. Loan Phượng cũng không phải là có thể ở trong phòng biệt người ở. 42 liền trong thôn một con phố chính nói. Vạn Phong nhà coi như là thôn đầu đông. Đi tới nhất đầu tây cũng không quá 300 mét. Hai người song song đi tới trước. Khi đó tình nhân ra cửa không thể cặp tay cánh tay không thể dắt tay. Lẫn nhau bây giờ phải giữ vững một xích trở lên khoảng cách. Cái này gọi là một cái không được tự nhiên. Không một chút thời gian liền đi tới đầu tây đến liền bộ. Xem hợp xã mở cửa Vạn Phong liền cùng Loan Phượng vào cửa hàng. Đầu tháng 3 Hắc Long Giang là mọi người cuối cùng thanh nhàn thời điểm. Lại qua hơn 10 ngày mọi người thì phải bắt đầu gieo hạt lúa mì. Thanh nhàn người thích nhất chỗ đi chính là cửa hàng. Hoặc là ngồi ở cửa hàng bên trong có hạn trên cái băng ghế. Hoặc là ngồi ở xi măng trên quầy. Đốt một điếu thuốc đánh hai lượng rượu hoặc tiếng như sấm hoặc chậm tiếng lời nói nhỏ nhẹ chủ nhân. Dài tây nhà ngắn liêu trai. Vạn Phong và Loan Phượng đến gần đại đội 42 hợp xã thời điểm bên trong cục diện chính là như vậy. Ở bọn họ sau khi đi vào những thanh âm này cũng theo đó biến mất. Vạn Phong hướng người quen mỉm cười chào hỏi. Đối với không nhận biết vậy đáp lại gật đầu. Sau đó đi tới trước quầy. Hai người nhìn hồi lâu mua mấy chai rượu mua mấy điếu thuốc còn nữa mua đồ hộp bánh bích quy bánh. Ngọt những thứ đồ này. Còn mua hai túi trà hoa lài. Không mua những thứ này còn có thể mua cái gì những thứ này Loan Phượng kiên trì nàng bỏ tiền. Tổng cộng cũng tốn không quá hơn 30 đồng tiền. Vạn Phong phá hủy một hộp thuốc lá vãi một vòng hơn nữa cho vậy mấy cái người uống rượu tính tiền. Sau đó liền cùng Loan Phượng đi ra cửa hàng. Nhìn ôm một đống đồ căn bản không xài bao nhiêu tiền. Các người đại đội địa phương còn không có chúng ta hoa hậu lớn. Vậy không có gì đi bộ nha, nơi này có chỗ nào đi bộ? Nếu là mùa hè mang ngươi đến bờ sông đi xem bọn Tây. Bây giờ liền bọn Tây vậy không thấy được. Vậy còn là ở nhà đợi đi. Hiện ở mùa này Hồng Nhai đã băng tuyết tan rã đất đai chuẩn bị thổ lộ sức sống. Mà nơi này vẫn một mảnh chói mắt trắng noãn. Mấy ngày nữa mới có thể mở thủy hóa đông. Một hóa đông phải có nửa tháng con đường bùn sình cuộc sống. Giữa đường khô vậy đã đến gieo hạt lúa mì thời tiết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Khoa học Kỹ thuật rút thăm trúng thưởng này nhé. https tuyenduyentam.com/kyet.oa/nối.toc/nối.kyet.nối.aut/nối.tsaung.tuyencodien. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.